Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3343, chương 3322. Không cần kéo dài thời gian, rầm rầm rầm, chiếu vào không thanh liễu bàn giao, mấy cái trưởng lão đồng loạt ra tay, bỏ khu thi đấu vực trận pháp, cách ly trận pháp bỏ đồng thời, nguyên bản phân liệt danh tự mộc bài. Bắt đầu chậm rãi tụ hợp đến cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, bởi tại trên không nhiễm đám người thực lực cường đại, chiến đấu động tĩnh sẽ phi thường lớn. Các trưởng lão chính chỉnh hợp chiến đấu tràng địa lúc, bọn hắn đối tràng địa vững chắc trận pháp, lại xuất thủ tăng cường mấy phần. Bởi vì Mạc Thanh Vân cùng Dương Lạc không tham gia tỉ thí, bởi vậy khu vực thứ 10 không có dung hợp, mộc bài cũng không có dung hợp đi vào. Đối với cái này, đại gia cũng không thèm để ý. Cái khác 10 cái khu vực tỉ thí chính là cho Mạc Thanh Vân thời gian tu luyện, tự nhiên là không thể đem hắn tính tiến vào. Chỉ chốc lát, tỉ thí tràng địa chỉnh hợp hoàn thành, 10 khối mộc bài hòa làm một thể, liền bắt đầu phân phối ra tỉ thí đối thủ. Đầu tiên bay ra ngoài danh tự người, đệ nhất đế tử Không Nhiễm cùng đệ lục đế tử Phạm Như Hải. Thấy mình hai người danh tự bay ra, Không Nhiễm cùng Phạm Như Hải nhau nhau đứng dậy, đi đến tỉ thí trong sân. Phạm Như Hải, ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi. Không Nhiễm một bộ đế vương tư thái, trên cao nhìn xuống Phạm Như Hải. Không Nhiễm thái độ này, để Phạm Như Hải trong lòng rất là không vui. Hừ nhẹ một tiếng, nói, Không Nhiễm, mặc dù thực lực của ngươi cực mạnh, nhưng ta Phạm Như Hải không phải người hèn yếu. Bằng ngươi một câu muốn cho ta nhận thua, đây tuyệt đối là không thể nào. Muốn cho ta nhận thua, lấy ra chút bản sự đến lại nói. Phạm Như Hải dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trước tiên đối Không Nhiễm triển khai công kích. Phạm Như Hải có thể đứng vững đệ lục đế tử chi vị, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Vừa ra tay tựu triển lộ ra thực lực cường đại, vẻn vẹn khí tức bạo phát đi ra, tựu không kém tại trên không tuyết, Dương Lạc hai người, thậm chí so hai người càng thêm đáng sợ. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Phạm Như Hải đột kích, Không Nhiễm sắc mặt không thay đổi, rất tùy ý một trường oanh ra. Không Nhiễm một trường oanh ra, nửa bước thần đế cảnh khí thế cường đại tự theo trong cơ thể của hắn bộc phát. Cùng này đồng thời, hơn 10 vạn đạo pháp tắc tế tuyến cũng tại hắn trên không ngưng hiện ra tới. Pháp tắc tế tuyến ngưng tụ hoàn thành, tự dung nhập hắn thần thông bên trong, hướng phía Phạm Như Hải nghiền ép mà xuống. Bành, hai đạo thần thông va nhau, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Thần lực phong bạo hình thành, tự điên cuồng tàn phá bừa bãi khai, trong nháy mắt đem Phạm Như Hải nuốt hết tiến vào. Đón lấy, đại gia đã nhìn thấy một thân ảnh bay ngược, trùng điệp chứa ở chiến đài vững chắc trên trận pháp. Không Nhiễm thật mạnh, không hổ là đệ nhất đế tử. Nguyên lai truyền ngôn đều là thật, Không Nhiễm thật có thể chiến thần đế. Như thế xem ra, lần chiến đấu này Phạm Như Hải tất bại. Không biết Không Nhiễm gặp được Không Lạc Nhi, ai thực lực hội sẽ càng mạnh một chút, cái này thật khó mà nói. Không Lạc Nhi thực lực cũng là cực mạnh, nghe nói cũng có thể chiến thần đế. Mọi người một trận sợ hãi thán phục, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Không Nhiễm thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Phạm Như Hải âm thanh lạnh lùng nói, không muốn châu chấu đá xe, giữ lại chút khí lực ứng phó chiến đấu phía sau, giống như ngươi lại tiếp tục xuất thủ, ta liền có thể không khách khí. Hy vọng ngươi không muốn tự rước lấy nhục. Nghe Không Nhiễm, Phạm Như Hải sắc mặt đen chìm như mực, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ngươi Không Nhiễm sẽ chỉ nói nhảm sao? Vẫn là câu nói kia, muốn cho ta nhận thua, vậy liền lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Phạm Như Hải dứt khoát vô cùng. Hắn vừa dứt dưới, hắn liền là thân ảnh lóe lên, lại chủ động triển khai công kích. Nhìn xem Phạm Như Hải cử động lần này không nhiễm có chút động chân nổ. Quát, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Không nhiễm lời như thế lối ra. Hắn xuất thủ tựu trở nên lăng lệ, tựa hồ không muốn lại nể mặt. Theo Không Nhiễm toàn lực xuất thủ, Phạm Như Hải tình cảnh lập tức trở nên không ổn. Sau đó, tại Không Nhiễm cường thế xuất thủ dưới, Phạm Như Hải hoàn toàn là bị nghiền ép. Hai người ước chừng giao thủ trăm chiêu, Phạm Như Hải rốt cục nhận thua. Hai người chiến đấu cực lớn, không phải dựa vào ý chí chiến đấu liền có thể nghịch chuyển. Tính ngươi thức thời, đem Phạm Như Hải đánh bại. Không Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt mới tốt chuyển một chút. Đối tại trên không nhuộm thái độ, Phạm Như Hải không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói: Không Nhiễm, ta thừa nhận thực lực của ngươi cực mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở tiếp xuống thánh chiến bên trong, thắng người kia nhất định là ta. Phạm Như Hải lời nói xong, hắn liền đi tới một bên ngồi xếp bằng tu luyện, khôi phục thương thế của mình. Để đại gia không có nghĩ tới, Phạm Như Hải tại tu luyện chữa thương ở giữa, khí tức của hắn lại cực tốc kéo lên. Hắn đây là muốn đột phá thần đế cảnh. Phạm Như Hải muốn đột phá, nguyên lai hắn cùng Không Nhiễm một trận chiến là có ý nghĩ như vậy, mượn nhờ Không Nhiễm lực lượng, làm cho kích phát tiềm lực, tăng tốc xung kích thần đế cảnh bộ pháp. Giỏi tính toán a, nếu là Phạm Như Hải xung kích thần đế cảnh, cuộc đấu kế tiếp hắn trên cơ bản là tất thắng. Những người khác nguy hiểm, thần đế cảnh Phạm Như Hải chiến lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Mọi người một trận sợ hãi thán phục, không khỏi quá Không Huyên Âm bọn người lo âu. Tham gia thánh chiến danh ngạch hết thảy chỉ có 10 cái, bây giờ có 11 người tại, thế tất lại có một người bị đào thải. Mặc dù Mạc Thanh Vân hai người không có tham gia, nhưng trước đó chiến đấu bên trong cũng có thể nhìn ra Mạc Thanh Vân hai người chiến lực cường đại, có thể xông đến người nơi này, mỗi một cái đều là thiên kiêu, ai cũng không nguyện ý bị quét xuống. Kể từ đó, tiếp xuống luận bàn tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Tại mọi người chấn kinh ở giữa, lại có hai cái danh tự bay ra ngoài, theo thứ tự là Trấn Cương Hầu Phủ Nhị Công Tử, Trấn Nhược Thần cùng Đệ Tam Đế Tử. Không Vũ, Trấn Nhược Thần hai người ra sân, đơn giản khách sáo vài câu, bọn hắn tự kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Bởi vì hai người thực lực sai biệt không lớn, bởi vậy bọn hắn chiến đấu tràng diện so Không Nhiễm hai người càng thêm kịch liệt. Đương nhiên, đối với những người này chiến đấu, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngay tại toàn tâm ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, vững chắc chính mình vừa đột phá cảnh giới. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua hơn một canh giờ, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, thời gian dần trôi qua khu vực vững vàng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự mở mắt, lộ ra vẻ tiếc hận, lắc đầu, nói, có chút đáng tiếc, mộc bài bên trong năng lượng ít một chút, chỉ có thể để tu vi dung kích đến nửa bộ thiên thần cảnh. Nếu là lại đến một chút, ta vọt thẳng nhập thiên thần cảnh tốt bao nhiêu. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, ánh mắt hướng phía một bên chiến đấu tràng địa nhìn lại. Chỉ gặp Không Huyên Âm đang cùng một người chiến đấu, cường thế đem đối phương áp chế. Huyên Âm cô nương gần nhất thực lực tiến bộ thật nhanh a. Nhìn thấy Không Huyên Âm biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Chia tay lần trước thời điểm, Không Huyên Âm có thực lực, nhưng không có trình độ, gặp Mạc Thanh Vân coi thường chính mình, một bên Dương Lạc lập tức nổi giận, quát, Mạc Thanh Vân, đã tu luyện kết thúc,